Cửu vực kiếm đế, chương 849, ma môn lôi kéo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cái này máu tươi cầu vồng ngưng tụ ra một khắc, huyết bào lão tổ thân thể rơi ở trong đó, chính là ở trước mặt hắn, ngưng tụ ra một đầu đường hầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này huyết bào lão tổ, dù sao cũng là thành danh đã lâu nhân vật. Gặp nguy không loạn, bây giờ cảm giác được Sở Phong Miên thực lực, chính là trực tiếp dự định rời đi, bảo tồn lực lượng, bước vào đến cái này máu tươi cầu vồng phía trên huyết bào lão tổ. Cơ hồ là trong một chớp mắt, hắn thân thể chính là tức đem biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn muốn trốn, cái gì máu tươi cầu vồng, hết thảy đều phá cho ta. Chấm, Sở Phong Miên lăng không đột nhiên một chảo. Cánh tay hắn, chính là biến thành chiến long chi chảo. Quần long quay chung quanh ở phía trên. Đột nhiên ở giữa chính là một chảo bắt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này huyết bào lão tổ thân thể vừa rơi vào đến máu tươi cầu vồng bên ngoài, đột nhiên chính là một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ tại hắn trên thân, làm hắn thậm chí đều không cách nào lại di động một bước. Cuồn cuộn long uy bao phủ xuống, cái này huyết bào lão tổ trên thân linh lực đều bị áp chế gắt gao ở, hắn đứng tại cái này máu tươi cầu vồng bên trên, thậm chí đều không thể lại phóng ra một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, Sở Phong Miên chiến long chi chảo rơi xuống, cái này máu tươi cầu vồng tại trong chớp mắt đều là bị chiến long chi chảo trực tiếp nắm trong tay. Sau một khắc, ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị trực tiếp bóp nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại cái này chúng nhân không thể tin trong ánh mắt, cái này huyết bào lão tổ ngưng tụ ra máu tươi cầu vồng, ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị dễ như trở bàn tay cho bóp nát. Mà cái này huyết bào lão tổ, bây giờ chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Một mặt trắng bệch, dãy rủa như thế nào đều không thể từ Sở Phong Miên trong tay thoát thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở công tử, còn xin thủ hạ lưu tình. Ngồi tại vương tọa phía trên Lạc Tịch đột nhiên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái lữ lang, chết thì đã chết, bất quá cái này huyết bào lão tổ thế nhưng là một tôn siêu việt sinh tử lão tổ. Để cái này Lạc Tịch không mở miệng không được đường. Tại nàng mở miệng một khắc, cái này Lạc Tịch cũng là chậm rãi xuất thủ. Một cỗ ma ý đột nhiên bao phủ xuống. Liền ngay cả Sở Phong Miên đều là trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực thật lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Lạc Tịch thực lực, so với nhìn, còn phải cường đại hơn nhiều. Mặc dù phàm là sinh tử bậc thang đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh cảnh giới, Bất quá nàng thực lực chân chính, thế nhưng là muốn so lên cái kia chủ nhà họ Cổ còn phải cường đại hơn nhiều, thậm chí là trong mơ hồ đều đủ để là so sánh cái kia sinh tử đài giai đệ thất trọng thiên mệnh chi cảnh nhân vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Lạc Tịch xuất thủ, liền ngay cả Sở Phong Miên đều đủ để cái thầm cảm thấy đến một loại kiêng kỵ. Đã Lạc Tịch cô nương mở miệng, cái kia thiên liền bỏ qua ngươi một mạng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhẹ giọng mở miệng nói, chính là trong tay linh lực tản ra, đem cái kia huyết bào lão tổ thân thể trực tiếp đem thả mở. Huyết bào lão tổ gấp vội vàng lui về phía sau, nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong còn đều là kiêng kỵ. Bất quá hắn nhưng cũng không dám lại tiếp tục xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ Sở công tử. Lạc Tịch nhìn xem Sở Phong Miên, mở miệng cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sao, bất quá Lạc Tịch cô nương hôm nay gọi Sở mỗ đến đây, đến cùng là cần làm chuyện gì, cũng nên nói rõ a. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười, nhìn về phía Lạc Tịch mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Lạc Tịch đột nhiên đến đây, khẳng định không phải là không có bất luận cái gì mắt. Sở Phong Miên nhưng không tin, thân là lục đạo ma môn tôn chủ thứ nhất Lạc Tịch, hội không công lại đây một chuyến. Kỳ thật tiểu nữ cũng là tại vừa mới biết được Sở công tử lại là đi tới trung vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Tịch ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Sở Phong Miên, tại nàng ánh mắt bên trong, tựa hồ đều là lộ ra mấy điểm kinh ngạc. Sở Phong Miên trước đó tại Quy Khư Thiên bên trong làm ra hành động, nàng tự nhiên cũng là sớm đã là nghe nói qua. Tại giết nhiều như thế bảy đại tông môn đệ tử về sau, Sở Phong Miên thế mà còn dám tới đến trung vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây tuyệt đối là liền ngay cả nàng đều không hề tưởng tượng qua. Tất bất cứ nào võ giả tại trêu chọc phải bảy đại tông môn thời điểm, cơ hồ đều không sẽ dám tại đặt chân trung vực. Dù sao bảy đại tông môn chi bốn, nhưng toàn bộ đều là đứng ở trung vực bên trong đi. Đi vào trung vực bất quá là từ ném la võng, từ tìm phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Sở Phong Miên cũng không quản đây hết thảy. Hắn nếu là muốn đến, liền xem như cái này trung vực ẩn chứa có vô số nguy cơ, Sở Phong Miên trong lòng đều không có vị này gì kiêng kỵ. Biến hóa, ta lục đạo ma môn, từ mới xuất thế, lần này uy thế, tự nhiên là xa kém xa cùng mấy vạn năm trước cường đại so sánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Tịch nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Cho nên hiện tại chính là lúc dùng người, cho nên không biết Sở công tử có hay không muốn gia nhập chúng ta lục đạo ma môn ý nghĩ đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Sở công tử tư chất, thực lực, chỉ cần là gia nhập vào chúng ta lục đạo ma môn bên trong, làm một tông tôn chủ, không thành vấn đề. Như thế nào, gia nhập lục đạo ma môn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nghe được cái này Lạc Tịch lời nói, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này Lạc Tịch hôm nay dự định lại là muốn kéo lũng hắn. Cái kia vẫn còn có chút để Lạc Tịch cô nương thất vọng. Ta Sở Mỗ, từ không nghĩ tới gia nhập ma môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói, không thể nghi ngờ trực tiếp cự tuyệt. Lục đạo ma môn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đừng bảo là từ trong cổ tịch Sở Phong Miên chỗ ghi chép thấy qua. Hắn bản thân mình, vậy không có muốn gia nhập ma môn hứng thú, chưa hề nghĩ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Tịch nghe được Sở Phong Miên cự tuyệt, tự hồ vậy không nghĩ tới Sở Phong Miên thế mà hội cự tuyệt như thế dứt khoát. Nàng ánh mắt đều là hiện ra mấy điểm tức giận. Bọn họ lục đạo ma môn tiến đến lôi kéo, liền xem như rất nhiều thiên mệnh chi cảnh lão tổ muốn gia nhập trong đó, đều khó có khả năng trở thành một tông tôn chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở ra điều kiện như vậy đến, Sở Phong Miên đều tốt không tiếp thụ, cũng là để trong nội tâm nàng xuất hiện mấy điểm tức giận. Bất quá trong nháy mắt, Lạc Tịch trong ánh mắt chính là khôi phục lại đây. Khóe miệng lại lần nữa là lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Đã như vậy, Sở công tử đã không nguyện ý gia nhập, vậy bọn ta vậy không hội cưỡng cầu. Nếu là Sở công tử một ngày kia muốn gia nhập chúng ta lục đạo ma môn lời nói, ngược lại là có thể tùy thời tới tìm ta. Chắc hẳn thiếu chủ vậy hội nguyện ý. Giống như là Sở công tử dạng này đệ tử gia nhập vào chúng ta lục đạo ma môn bên trong tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Tịch cái này một bộ chuyển biến, ngược lại để Sở Phong Miên có chút lau mắt mà nhìn. Xem ra cái này Lạc Tịch thật là xưa đâu bằng nay. Hiện tại cùng Sở Phong Miên vạch mặt, tuyệt không là một chuyện tốt. Lục đạo ma môn hiện tại vậy xa hoàn toàn không phải mấy vạn năm trước lục đạo ma môn. Nhiều một người bạn, dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ hóa giải, đối với song phương tới nói, đều không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, liền là chuẩn bị rời đi. Bất quá đang lúc hắn muốn rời khỏi thời khắc, đột nhiên Sở Phong Miên ngừng xuống bước chân, quay đầu mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở Chữ Châu cổ thành bên trong. Ta hy vọng Lạc Tịch cô nương đừng tới quấy rầy Chữ Châu cổ thành. Dù sao Sở Mỗ còn không muốn cùng Lạc Tịch cô nương chiến trường gặp nhau. Tiểu tử, ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Đứng tại trong cung điện, mấy tôn võ giả sắc mặt đều phẫn nộ. Sở Phong Miên một tiếng cự tuyệt còn chưa tính. Bây giờ lời này, căn bản chính là đang uy hiếp. Nếu là bọn họ lục đạo ma môn, lại đi đối phó chữ châu cổ thành lời nói. Cái kia Sở Phong Miên cũng liền sẽ ra tay. Đối giao bọn họ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.